Chìm trong cuộc yêu, chương 155, Oan Oan tương báo, gocchuyenaudio.com, Lôi Lạc lấy ra miếng bông thấm, vết máu đã khô bị rượu cồn kích thích được lau sạch sẽ. Dạ Thần trên mặt vẫn còn chảy máu, chỗ này vết thương rất sâu, ở chỗ gò má của hắn, phần da lân cận đều sưng đỏ theo. Tổn thương như vậy tốt nhất là phải đến bệnh viện kịp thời, nhưng bọn chúng đều hiểu, ở thành phố Bạch Sa bây giờ đã toàn thành giới nghiêm, chỉ sợ Dạ Thần ngay cả thoát thân cũng rất khó khăn. Lôi Lạc băng bó vết thương cho Dạ Thần xong, thân thể cao lớn của người đàn ông đứng lên, bước đến cửa thoát hiểm của kho hàng. Di thể của mẹ ta ở đâu? Vẫn còn ở biệt thự, bên ta mới lẻn vào quan sát, người chúng ta an bài ở đó đều đã chết. Bây giờ canh chừng phu nhân chính là quản gia và bảo mẫu. Tích Phong Huyền bị bố trí vài điểm đánh lén, nếu muốn đoạt lại di thể của phu nhân e rằng rất khó. Dạ Thần từ trong túi quần lấy ra hộp thuốc lá, ngón tay run rẩy cầm lấy một điếu, một hồi lâu vẫn không đốt được điếu thuốc. Lôi Lạc thấy thế tiến lên tiếp nhận lấy bật lửa trong tay hắn. Ánh lửa lúc sáng lúc tối giống như loài rắn độc lè ra chiếc lưỡi dài của nó, Dạ Thần hút sâu một hơi, ánh sáng kéo dài ra. Bất luận là thế nào ta cũng muốn đưa mẹ về căn cứ. Nhưng mà, nửa câu sau chưa nói Lôi Lạc liền nuốt trở về, hắn biết rõ tính tình của Dạ Thần, bất luận là kẻ nào khuyên can hắn cũng không nghe lọt. Người mau chóng liên lạc với những người mai phục tại Bạch Sa này. Dạ Thần nheo lại mắt phượng, dưới khóe mắt bị thương vì động tác này mà bỗng nhiên đau nhức kịch liệt. Hắn cầm điếu thuốc nâng lên, ngón trỏ đặt nhẹ lên khối băng gạc màu trắng. Ta cần bọn họ làm thay ta một chuyện. Vâng, Lôi Lạc gật đầu, ngài yên tâm, tôi đã điều động một nhóm sát thủ giỏi nhất của căn cứ, khuya hôm nay bọn họ đã có thể xuất hiện ở Bạch Sa này. Còn nữa, lộ trình rời khỏi Bạch Sa không thể có sai sót. Điếu thuốc lá trên ngón tay Dạ Thần bị thiêu đốt vô cùng nhanh, da thịt của hắn mơ hồ có thể cảm giác được khói thuốc nóng hổi. Thời điểm rời khỏi, ngoài trừ mẹ ta còn muốn mang theo một người. Khuôn mặt bình tĩnh lạnh lùng của Lôi Lạc từ trước đến nay không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Dạ Thần, như vậy quá mạo hiểm. Người đàn ông đi bộ đến trước cửa kho hàng, hắn đưa mắt nhìn lại kéo ra tấm màn che lớn giữa không gian mênh mông bát ngát, lờ mờ có thể nhìn thấy vài chiếc xe cách đó không xa. Dạ Thần nhấp lấy hơi thuốc cuối cùng, hắn động tác tự nhiên muốn bóp tắt tàn thuốc, lại phát hiện mình bây giờ chỉ là đang trên đường chạy trốn, không thể so với sự thoải mái như ở nhà. Ngón trỏ gảy nhẹ tàn thuốc rơi thành một đường cong, rớt xuống bên chân người đàn ông. Hắn nâng đùi phải lên, hung hăng dập tắt đầu lọc. Ta nếu có thể mang người này rời đi thành công thì người thắng chính là ta. Bất luận sống chết thế nào, ta cũng cùng hắn đánh cược ván này, xem mạng của ai lớn hơn. Lôi Lạc đi theo hắn đến cửa. Dạ Thần, chuyện phu nhân, tôi nghĩ. Người muốn nói cái gì? Tôi tin tưởng, không thể nào là Alice mật báo. Lôi Lạc cắn chặt răng, dứt khoát nói ra. Thân ảnh thon dài của Dạ Thần tựa lên cánh cửa chính bằng sắt. Ta đoán cô ta cũng không có lá gan này. Ngược lại Dạ Thần còn hy vọng chính là Alice, nhưng hết lần này tới lần khác đều không phải. Hắn không nên tin vào mạch xanh tiêu, lúc cô chụp hình ở bên trong vườn, hắn nên nghĩ tới kết cục ngày hôm nay nhưng hắn lại chủ quan, hắn duy. gocchuyenaudio.com, nhất đối với cô mới có tin nhiệm lại khiến mình trở thành thịt cá trên dao thớt của ruột tôn, khiến cho người mẹ vô tội bỏ mạng. Dạ Thần nhắm chặt mắt lại. Ta để cho Alice lén đến Bạch Sa, cô ta trừ việc suốt ngày uống rượu mua vui thì còn có thể làm gì? Người như vậy mang về căn cứ cũng là phế vật, Lôi Lạc vội vàng cầu xin. Năng lực của Alice chúng ta quá rõ ràng, dù là không nhúng tay vào chuyện của ruột tôn nhưng cô ấy còn có thể vì ngài mà làm chuyện khác. Dạ Thần, tôi cầu xin ngài. Dạ Thần xoay người, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào Lôi Lạc. Hắn hiện tại cần Lôi Lạc mà phương pháp giữ chân tốt nhất chính là Alice. Người nghĩ cách tìm cô ta trở lại. Vâng, Lôi Lạc nhìn thấy sắc mặt của Dạ Thần, lo lắng trong lòng tự nhiên tản đi. Hắn khó có thể tưởng tượng được Dạ Thần một khi cắt thuốc của Alice thì cuộc sống sau này của cô ấy sẽ như thế nào. Nửa đêm, 12 giờ, Tích Phong Huyền khác biệt với những biệt thự khác, phong cách kiến trúc châu Âu bao phủ bóng đêm, nhìn từ đằng xa như một tòa thành cổ xưa thần bí mà âm trầm. Mỗi khi đến gần một bước cảm giác đố làm người ta không rét mà run, sợ hãi liền sâu hơn một tấc. Hai gã đàn ông canh giữ ở cửa biệt thự, bên trong hoa viên chia thành mười mấy người, phòng khách cùng lầu hai toàn bộ mở đèn ra, những ngọn đèn ấm áp khó có thể xua đi cái âm hàn đến thấu xương kia. Một chiếc xe bus chạy một vòng quanh Tích Phong Huyền, cuối cùng ngừng tại phía sau của ngôi biệt thự. Một bàn tay vén rèm lên, Lôi Lạc trước đó đã do thám tình hình nên biết rõ ở đâu mới có thể chứng kiến được cảnh tượng gần nhất. Cửa sổ vẫn mở ra như cũ, người phụ nữ trên xe lăn đối diện với xe bus. Dạ thần cầm lấy kính viễn vọng, tận mắt chứng kiến vết thương trên trán và ngực của mẹ, vết máu nhuộm hơn phân nửa chiếc váy bằng lụa tơ tằm của bà. Bởi vì thời gian đã lâu nên vết máu đã thẫm lại một màu đỏ sậm đầy quỷ dị, chiếc váy trên người cũng bị khô lại cứng ngắc. Quản gia cùng bảo mẫu hai tay bắt chéo sau lưng bị cột ngồi vào ghế, một trái một phải ngồi ở bên cạnh người phụ nữ. Hai người bị hù dọa hồn bay phách tán, bảo mẫu bị ngất đi vài lần. Quản gia mặt nghiêng ở một bên, nôn mửa kịch liệt làm khuôn mặt biến sắc tái nhợt, gan mật thiếu chút nữa cũng nôn ra. Dạ thần tay trái nắm chặt thành quyền, quai hàm nghiến răng. Bọn chúng rõ ràng hạ nhục mẹ ta như vậy. Bây giờ là mùa nóng nhất trong năm nhưng dạ thần cầm lấy kính viễn vọng trong tay không ngăn được run rẩy. Lôi Lạc ngồi ở bên cạnh hắn, trong mắt cũng đốt lên lửa giận. Dạ thần, tôi dẫn người đi đoạt lại phu nhân. Người đàn ông mím môi, không nói một lời. Đôi mắt mẹ hắn nhắm chặt, bà ấy cho dù là người thực vật nhưng ít nhất còn có thể nghe thấy hắn nói chuyện, còn có thể mở to hai mắt. Di thể một ngày không đoạt lại, chẳng lẽ ruột tôn định đem bà ấy phơi nắng một ngày sao? Dạ thần nơi cổ họng nghẹn ngào, để ống nhòm xuống. Đôi mắt màu nâu hoàn toàn không thấy bất thường, Lôi Lạc trông thấy người đàn ông xoay mặt ngó ra ngoài cửa sổ. Một dòng nước mắt chảy qua gò má, chảy xuống đến vết thương trên mặt. Hai gã đàn ông đi đến trước xe bus, dạ thần kéo rèm lại. Này, làm cái gì vậy? Tài xế giả vờ như đang xem báo, hắn ngẩng đầu lên. Tôi ở cơ quan xe du lịch, 12 giờ rưỡi đi đến xí nghiệp của ông chủ, ở cửa không phải có dán áp phích thông báo tổ chức đoàn thể xuất cảnh sao? 2. gocchuyenaudio.com, người nhìn nhau một cái. Ăn no rừng mỡ à, đi chơi còn chọn ban đêm. Hi, bây giờ lên máy bay ngủ một giấc, mở mắt ra thì đã đến nước ngoài, sảng khoái hơn. Được rồi, đón người nhanh lên đi. Được, tay phải Lôi Lạc mò đến thắt lưng, dạ thần thấy thế, bàn tay nhanh chóng chặn lại động tác của hắn. Ngươi làm gì vậy, tôi đi đoạt lại di thể của phu nhân, muốn chịu chết một cách vô ích sao? Dạ thần, nếu kéo dài ngày thì phu nhân, dạ thần thu tay lại, mắt sáng như đuốc, ướt ý trong mắt sau khi ngưng tụ lộ ra một tia mông lung tàn nhẫn. Đám người toàn bộ đến đông đủ ta tự nhiên sẽ có biện pháp. Hắn so với bất luận kẻ nào cũng muốn lao xuống xe trước nhất. Ta dám chắc ngươi nếu như bây giờ mà bước xuống còn chưa kịp xuất chiêu thì đã bị vài chục tên canh giữ bắn trúng. Hai gã đàn ông nhìn quanh xe bus thấy bên trong hình như không có người, lúc này mới rời đi. Đối diện hơn 10 người của công ty lôi kéo hành lý đi tới. Tài xế khởi động xe, dạ thần vén rèm lên, nửa cánh tay mở rộng khe hở có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt của mẹ hắn. Nhân viên từng người lên xe, để tránh rước lấy hoài nghi tài xế đành phải dựa theo thời gian mà lái đi. Dạ thần nắm lấy rèm cửa, ở trong mắt thân ảnh mẹ hắn càng lúc càng xa. Hắn nghiêng đầu đi, chỉ thấy cửa sổ thủy tinh chợt lóe sáng, Tích Phong Huyền còn chưa kiến tạo lại cũng biến mất ở trong mắt. Dạ thần đôi mắt sưng đỏ, ánh mắt lóe ra hận ý nồng nặc. Xe ở giữa đường ngừng lại, dạ thần cùng Lôi Lạc xuống xe. 3 ngày sau, chiếc xe này còn lái vào đấy, đến lúc đó mới là thời cơ chúng ta ra tay tốt nhất. Lôi Lạc nghe vậy, giọng nói hơi do dự. Đúng là như vậy nhưng 3 ngày sau thì... Đôi mắt dạ thần thoáng hiện lên một tia trầm thống nhưng rất nhanh che giấu. Vậy còn hơn là tất cả đều chết. Phía đông dâng lên đám mây sắc trắng từ từ trôi đi cũng không lâu lắm, ánh sáng mặt trời lộ ra một nửa vầng dương. Hừng đông đến rất nhanh, Mạch Xanh Tiêu rửa mặt xong thì đi ra khỏi phòng tắm, cô thay lấy bộ quần áo ở nhà, động tác dịu dàng kéo màn cửa sổ ra. Đôi mắt Duật Tôn vẫn nhắm nghiền, thủy chung duy trì tư thế nằm nghiêng. Hắn từ trước đến nay dễ tỉnh nhưng từ hôm qua đến sáng nay ngủ được rất say. Ngay cả Mạch Xanh Tiêu rời giường cũng không cảm thấy được. Xanh Tiêu mở cửa đi ra sân thượng, tin tức hình như đồng loại phát hình hôm qua đấu súng. Tại hiện trường truyền đến, cô không có nhìn thấy Ân Lưu Khâm. Ngự cảnh viên trong hay ngoài đều là phòng tuyến, Mạch Xanh Tiêu và Bôn Bôn không đi ra được, người ở phía ngoài cũng đừng mơ tưởng bước vào. Dì Hà đi mua thức ăn cũng do xe riêng đưa đón, Duật Tôn đem tất cả những chi tiết có thể nghĩ đến phong tỏa cả tòa hoa viên biệt thự bị giới nghiêm, ngay cả xung quanh biệt thự đều bị khống chế, nghiêm túc đề phòng. Mạch Xanh Tiêu không biết những ngày này sẽ kéo dài đến bao giờ, theo như Duật Tôn tính toán thì Ân Lưu Khâm một ngày chưa chết, cô và Bôn Bôn cũng đừng nghĩ ra khỏi cánh cửa này. Xanh Tiêu đi xuống lầu dưới, Bôn Bôn vẫn ở ngủ ở trong phòng của Trần Tỷ, Mạch Xanh Tiêu mở TV lên. Xanh Tiêu, sao không ngủ thêm một chút đi? Dì Hà đưa cho cô một ly nước mật ong, con không ngủ được, điểm tâm làm xong chưa, con đến giúp gì, khôn, gờ cần, dì Hà cười lắc đầu, các món ăn đều xào xong rồi, cháo gạo kê đang nấu trong nồi đây. Mạch Xanh Tiêu trong phòng khách xem TV, không thấy có tin gì liên quan đến Ân Lưu.